Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Xem thấu. Nhạc Tiểu Tiểu một tiếng, tiện tay lại nắm lên một cái ly uống rượu. Ngươi muốn uống thì uống, dù sao nơi này tử phần lớn là ta đổi lại một chén không là được. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Tiêu Long, không vui nói: Tiêu ca, rượu này là ngươi mời ta uống. Không sai a, hiện tại ta nghĩ thông suốt, muốn uống, ngươi lại trơ mắt nhìn lấy nữ nhân này quấy rối. Cái này lại là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nhìn nàng lớn lên đẹp mắt, tùy tiện đối ngươi đánh cái mị nhãn, ngươi thì hấp tấp không để ý tới ta cái này làm huynh đệ. Tốt vô liêm sỉ, vừa mới cây ngân châm gác ở người ta trên cổ thời điểm tại sao không có nửa điểm huynh đệ bộ dáng. Trên lầu hai Tam gia, thấy cảnh này, đại thán một tiếng, tốt, chẳng những tiểu tử này có chút ý tứ, thì liền cái này Nhạc nha đầu, cũng là mày liễu không nhường mày dâu a. Tiêu Long thấy thế, vội vàng nói: Nhạc tiểu thư, Lâm đồng học nói không sai, rượu này là ta mời Lâm đồng học uống, Nhạc tiểu thư ngươi uống, cũng không thể chắc chắn. Nhạc tiểu tiểu liễu mi dựng thẳng, tức giận nói: Ngươi cái này lại là cái gì đạo lý? Tiêu Long cười nói: Lâm đồng học, mời đi. Lâm Thành Phi cười ha ha, để tránh phòng ngừa Nhạc tiểu tiểu lại đến cứu giúp, cũng không kịp nghĩ nhiều, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một cỗ chua cay chi khí theo cuống họng chảy tới bụng dưới. Không khỏi thầm giật mình, rượu này tốt, quả thực cũng là thập toàn đại bổ hoàn, dược hiệu vậy mà chỉ so với hắn rượu thuốc kém một chút. Nhạc tiểu tiểu gặp hắn sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, ưng ực, vậy mà cũng là đem trong tay nàng tửu tất cả đều đổ vào trong bụng. Hắn tửu lượng không tệ, ba lượng tửu vào trong bụng, cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, coi trọng lại không có gì khác thường. Lâm Thành Phi cười nói: Nhạc tiểu thư, người cứ như vậy thích uống rượu. Nhạc tiểu tiểu cười nói: Ngươi là theo chân ta đi ra, ngươi muốn là ra chuyện, ta nào có mặt chính mình còn sống trở về gặp Tâm Nhiên. Thật muốn có độc, chúng ta liền một khối chết đi. Chúng ta sẽ không chết. Lâm Thành Phi lắc đầu, Nhạc tiểu tiểu chỉ là mỉm cười. Tiêu Long âm thầm sợ hãi thán phục giữa hai người tình nghĩa. Hiện nay, đầy đường vì tư lợi người. Như luận này quên mình vì người cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt tích. Về sau có cơ hội, nhất định muốn cùng Lâm đồng học thật tốt uống một bữa. Hắn mặt ngoài vẫn nhưng bất động thanh sắc. Lâm đồng học, còn lại những thứ này, ngươi đều uống đi. Lâm Thành Phi vừa nghĩ, gật gật đầu, lúc này bưng chén rượu lên, lại liên tục uống ba chén, thêm tiến về phía trước một chén. Tổng cộng là uống bốn chén rượu, càng uống hắn càng cảm thấy không đúng. Rượu này là hắn tận mắt nhìn thấy, là theo một cái vỏ rượu bên trong đổ ra. Làm sao bốn chén rượu một chén so một chén khó uống? Chén thứ nhất vẫn chỉ là chua cay, chén thứ hai cũng có chút khổ, chén thứ ba là lại chát vừa khổ, thứ tư chén lại nhiều một ít mùi thối. Cái này có thể rất là kỳ quái. Lâm Thành Phi lúc này có chút do dự. Hiện trên bàn còn có ba chén. Sẽ không phải càng ngày càng khó uống đi. Mẹ hắn, lão tử coi như không bị độc chết, cũng phải bị những thứ này mùi thối cho hun chết. Tiêu Long cười nói, làm sao, uống không trôi. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu tửu lượng, nguyên lai cũng liền chút năng lực ấy à. Thanh Huyền cư sĩ mỗi ngày đều tại cùng tử liên hệ. Lớn nhất không thể chịu đựng thì là người khác nói hắn không thể uống tử. Tính cách này cũng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Lâm Thành Phi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Không phải liền là khó uống một chút sao? Có gì có thể sợ? Hắn khinh thường cười một tiếng. Bưng rượu lên tiếp tục uống. một hơi đem còn lại mấy chén tất cả đều uống xong. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này còn lại ba chén, ngược lại là dễ uống rất nhiều. Không có cái kia khó ngửi các loại mùi vị không nói. Càng là nhiều một mùi thơm, ấm lòng người tì, ngửi lên thì lâng lâng. Uống vào trong bụng càng là tiêu dao giống như tiên. Miệng hắn lớn lên lớn, rất là không thể tin nhìn lấy chén rượu trong tay. Làm sao cũng nghĩ không thông. Đồng dạng một vò rượu, làm sao lại làm ra nhiều như vậy khác biệt vị đạo. Nhạc tiểu tiểu gặp thần sắc hắn quái dị, rất sợ hắn có cái gì không hay xảy ra. Vội vàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi cổ quái gật gật đầu. Cảm giác rất tốt, vâng, rất tốt. Cái này, nhạc tiểu tiểu nhìn về phía Tiêu Long, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, muốn cho hắn mở miệng giải thích một chút. Tiêu Long lại không để ý tới nàng. Chỉ là cười ha ha nói, Lâm đồng học quả nhiên sảng khoái, đã mời ngươi uống rượu, nào có ngươi uống cho hết ta ở bên cạnh nhìn lấy đạo lý. Hắn lại nhất chỉ trên bàn, còn thừa lại 8 chén, đây là ta, nói xong, hắn từng cái đem trên bàn 8 chén rượu uống sạch sẽ. Chính mình động thủ đem cái bàn đem đến một bên. Sau đó lớn tiếng hướng về phía đám kia khất cái quát. Các ngươi chả đứng ở nơi đó làm gì? Còn không nhanh cho nhạc tiểu thư cùng Lâm đồng học nhường đường. Muốn hay không lão tử nguyên một đám đem các ngươi mời đi à? Đám kia khất cái hống cười to một tiếng. Có người cãi lại nói. Tiêu ca ngươi không tử tế à? Một hơi nâng cốc đều cho uống. Cũng không cho các huynh đệ lưu một miệng. Chúng ta đã sớm trông mà thèm nửa ngày. Hôm nay Tiêu ca nhất định phải làm chủ mời chúng ta uống một bữa. Tiêu ca, ta cái gì cũng không nói. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Cút đi, một đám tên khốn kiếp. Tiêu Long cười mắng. Buổi tối hôm nay đều tới tìm ta. Không uống chết lão tử đạp chết hắn. Một đám người ồn ào rời đi. Vốn là bị thủ cực kỳ chặt chẽ đường trong chớp mắt biến vô cùng trống trải. Thông suốt, đám người hoàn toàn tán đi. Tiêu Long lúc này mới hướng Lâm Thành Phi chắp tay nói. Lâm huynh đệ, người cùng bọn hắn nói không giống nhau. Là cái chánh thức hán tử. Đáng tiếc chúng ta gặp nhau thời gian quá ngắn. Uống rượu cũng không thể tận hứng. Chờ sau này có cơ hội. Chúng ta lại không say không về. Hắn cảm thấy dám uống tửu, có thể uống rượu nam nhân đều là hán tử. Chúng ta có thể đi. Đương nhiên, Tiêu Long cười nói, ngươi như là đã uống rượu, ta còn có cái gì cản ngươi để ý từ. Đa tạ. Lâm Thành Phi hai tay ôm quyền thi lễ. Tiêu Long làm được những việc này thật sự là không thể tưởng tượng. Liền xem như thiên hạ nhất đẳng người thông minh, chỉ sợ cũng đoán không ra hắn đến cùng là dụng ý gì. Nhạc tiểu tiểu cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Có điều nàng đến cùng là cô gái nhà, có lại nhiều lời nói cũng không chịu hỏi ra lời. Chỉ có thể nhắm mắt nhìn lấy Tiêu Long, chờ lấy hắn trả lời. Tiêu Long nói ra, Lâm huynh đệ có phải hay không nhìn ra cái gì? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, phía trước vài chén rượu khó uống, đằng sau ba chén dễ uống. Một loại là độc dược, một loại khác lại là giải dược. Đương nhiên, coi như không có giải dược, Lâm Thành Phi cũng sẽ không sợ sệt. Tiêu Long nói ra, không nói gạt ngươi, hôm nay ngươi muốn là giết ta, cứng rắn vượt qua, vậy ta một đám huynh đệ, cho dù chết cũng phải truy sát ngươi đến cùng. Như thế, ngươi chính là chúng ta cừu nhân. Nhạc tiểu thư muốn làm sự tình, không tới mục đích cũng liền triệt để thất bại. Thế nhưng là, ngươi tuy nhiên có năng lực chính mình lao ra. Thế nhưng là vì chiếu cố nhạc tiểu thư, nhưng lại cam tâm uống rượu độc. Dù cho không muốn tính mạng mình cũng muốn bảo vệ nhạc tiểu thư an toàn. Nhạc tiểu thư cũng là nữ trung hào kiệt, có tình có nghĩa, ta Tiêu Long tuy nhiên không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng đối hai người các ngươi bội phục rất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.